Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chuyên nghiệp cướp bóc. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy, môn chậm rãi mở ra, một tay kia duỗi ra, từ môn sườn chỗ bí ẩn lục tục khấu hạ 2 khối ma pháp đá quý. Còn có 6 cái ma thạch. Lúc này mới buông lỏng ra ngăn cách nguyên tố vận chuyển cái kia tiết điểm. Bất quá mất đi năng lượng cung ứng. Phù văn ma pháp trận đã thùng rỗng kêu to. Bước đi đi vào. Tùy tay tướng môn đóng cửa. Nhìn tiểu điếm nội linh lang trước mắt các loại vật phẩm. Nguyên bản hẳn là thật cao hứng. Nhưng là hiện tại phát hiện phương diện này đều là chút giá rẻ ma pháp vật phẩm. Cho dù là những cái đó dược tề. Ở chính mình trong mắt cũng không có nhiều ít bí mật đáng nói. Chỉ cần có thời gian, tài liệu đầy đủ hết, chính mình cũng có thể phối trí ra tới. Trách không được này thần bí tiểu điếm thủ đoạn, bất luận cái gì ma pháp sư đều có thể phá giải. Cái loại này tồn tại làm sao có thể coi trọng nơi này đồ vật đâu. Tính, có thể gia tăng chính mình sơn trại tụ nghĩa đường nội tình sao? Huống chi còn có tặc không đi không cái này cách nói. Vương Khải Liêm lập tức động thủ. Còn hảo, đại đa số ma pháp vật phẩm cũng không chiếm địa phương. Trên cơ bản toàn bộ đóng gói không là vấn đề. Trên tường treo tam đem rách nát vũ khí. Trừ bỏ một phen mang thêm một bậc kỹ năng. Mặt khác 2 thanh đều là lâm thời phụ ma. Có sử dụng số lần hạn chế. Thật sự là chướng mắt mắt a. Tính. Liền cấp lưu lại đi. Ta nhân tâm hảo a, đều không được đầy đủ lấy đi. Ít nhất, đã trở lại, cũng có thể có một kiện vũ khí tự sát sao. Cõng bao lớn Vương Khải Liêm xuất phát. Mục tiêu minh xác, trực tiếp đi tới lĩnh chủ phủ. Cái này không gian mảnh nhỏ. Chính mình quan trọng nhất nhiệm vụ không phải giết người đạt được kinh nghiệm. Cũng không phải siêu tầm bảo vật, mà là đạt được không gian căn nguyên nơi. Như vậy là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này mảnh nhỏ không gian. Đây là ở hiện giờ. Vô pháp bởi vì mang nhập ngoại thế giới tri thức mà sống hảo cảm độ khen thưởng ngoại duy nhất hảo. Cảm độ nơi phát ra. Do dự một chút, Vương Khải Liêm lấy ra nguyên bản cái kia thẻ bài. Vẫn là lão sư cấp. Lệnh bài rõ ràng vẫn như cũ hữu hiệu. Phòng bị nghiêm ngặt không ít cổng lớn. Ở nhìn lướt qua sau. Ngoan ngoãn cho đi. Thái độ khách khí đến không được, làm Vương Khải Liêm nghênh ngang đi vào đi. Vận may tiểu tử nhóm, nếu không các ngươi chết chắc rồi. Nghênh ngang đi tới Vương Khải Liêm còn không quên nói thầm một tiếng, cũng không để bụng đối phương có nghe thấy không. Quả thực là quỷ nghèo, thực mau khó chịu mắng tiếng vang lên. Vương Khải Liêm trực tiếp đi tới chú Lưu Thi Pháp giả dừng lại sân. Thế nhưng cái gì đều không có tìm được. Theo sau hắn ở thành chủ bên trong phủ dạo qua một vòng. Bên trong chỉ có một ít người hầu linh tinh. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì về căn nguyên nhắc nhở. Làm Vương Khải Liêm khẽ nhíu mày. Dựa, sao lại thế này? Cái này làm cho ca tâm tình thực khó chịu a. Cuối cùng chỉ có thể ỷ vào lén đi hảo hảo cướp đoạt một phen. Vượng, lĩnh chủ hậu cung liền tính. Nữ nhân trang sức linh tinh ca khinh thường lấy. Những cái đó tiền đồng, chút ít đồng bạc liền tính, phỏng chừng đều là này đó người hầu linh tinh vất vả tiền. Chính là chỉ lục soát ra tới mấy trăm cái đồng vàng này xem như sự tình gì. Ta đường đường ma pháp sư ra tới một chuyến, liền giá trị như vậy một chút tiền, liền lên sân khấu phí đều không đủ. Này lĩnh chủ thật đúng là nghèo tích có thể. Không, không đúng. Lĩnh chủ tuyệt đối không có khả năng nghèo như vậy. Vương Khải Liêm suy nghĩ. Hơi hơi nhắm mắt. Thuyên chuyển nổi lên thức hải trung minh tưởng trận trung tâm ma lực tới. Hơi hơi phát ra. Khắp nơi cảm giác. Quả nhiên ngắn ngủn vài giây. Hắn khóe miệng lộ ra tươi cười tới. Trực tiếp về phía trước mặt kia gian phòng đi đến. Căn phòng này chính mình siêu tầm quá. Bên trong đồng bạc linh tinh không nhúc nhích. Chỉ lấy đi rồi mấy chục cái đồng vàng. Không nghĩ tới có khác động thiên. Như thế nào mở ra? Vương Khải Liêm nhìn trước mắt vách tường. Có thể cảm giác đến bên trong ma pháp nguyên tố độ dày có điều tăng lên. Lại không có tìm được mở ra ma pháp trận. phiền toái, không tìm, vài phút tìm không thấy sao? Vương Khải Liêm trực tiếp duỗi tay, Ngũ Chỉ Trình Ưng Chảo Trạng, trực tiếp bắt đi xuống. Ca Ưng Chảo Thiết Bố Sam chính là bát cấp, không phải nghiêu, mà là thực nghiêu. Vách tường trực tiếp bị hắn xé rách, bên trong vẫn là cục đá. Rất ngạnh sao? Thì tính sao? Vương Khải Liêm kiêm chức phá bỏ và rời đi nơi khác làm. Thực mau đào ra một cái động tới, thả người chui đi vào. Không tồi a, trên tường treo đầy vũ khí trang bị, thuần một sắc ma pháp trang bị, nhìn lướt qua, chừng mấy chục kiện nhiều. Cảm giác hơi hơi ma pháp dao động, đáng tiếc đều là mang thêm một bậc hiệu quả, đơn giản là sắc bén, chắc chắn, ngọn lửa linh tinh, tuy rằng ở bình thường chức nghiệp giả trong mắt đều tuyệt đối là bảo vật. Nhưng là ta là ai? Ta là ma pháp sư a. Nghiêu bức hống hống ma pháp sư. Không có biện pháp, lại tìm xem, ai làm ta ánh mắt cao. Thực mau một cái dương nhỏ mở ra tất cả đều là ma thạch. Không tồi, không tồi, còn có một cái dương nhỏ. Mười mấy kiện kiện ma pháp vật phẩm trang sức. Đại đa số đều là ma pháp nhẫn. Hai kiện mang thêm tự động kích phát dùng một lần ma pháp hộ thuẫn. Đáng tiếc đều là một bậc phẩm, lại lần nữa kém bình. Đại cái dương mở ra, hảo gia hỏa, hoàng hoa ca đôi mắt, tất cả đều là đồng vàng. Đồng vàng, đồng vàng a, đừng nói giá trị, liền này nhìn xem, liền sảng a, còn có mấy cái đại cái dương. Mở ra tất cả đều là thuần một sắc đồng bạc, ở Vương Khải Liêm trong mắt, giá trị cũng liền như vậy. Bất quá nhìn qua vẫn là hoàng hoa mắt. Cảm giác thực không tồi. Khen ngợi, tuyệt đối khen ngợi. Vấn đề là như thế nào mang đi? Làm ca khiêng cái dương đi ra ngoài. Không được chôn lên, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy làm. Gì, thiếu chút nữa đã quên. Như vậy hẳn là có thể. Vung tay lên, trên tay ấn ký toát ra. Hóa thành một chương chương cùng loại tấm các hình dạng. Bị Vương Khải Liêm bắn ra. Dừng ở trên mặt đất. Hóa thành ma pháp trận. Này ma pháp trận thật đúng là phức tạp. Đang muốn nghiên cứu một chút. Ma pháp trận biến mất. Một người danh sơn tặc xuất hiện. Gặp qua trại chủ. Trừ bỏ sơn tặc doãn. Mặt khác sơn tặc rõ ràng đối trước mắt biến hóa đều có chút hoảng loạn. Bất quá thấy Vương Khải Liêm giữa lưng trung nhất định. Vội vàng hành lễ. Có thể từ bọn họ trong mắt nhìn ra nồng đậm tôn kính cùng cảm kích. Này đó sơn tặc thuần một sắc chức nghiệp giả, đây là bọn họ nằm mơ đều không đạt được thành tựu, hoàn toàn là dựa vào vị này trại chủ mà đạt tới. Đại gia dọn đi, lúc này này đó sơn tặc mới phát hiện này bảo khố, trực tiếp trợn tròn mắt, nửa ngày phản ứng không kịp, hô hấp dồn dập không thôi. Nhìn điểm này tiền đồ, không ai chọn một phen ma pháp vũ khí. Ca đối người một nhà chưa bao giờ bùn xỉn. Vương Khải Liêm bàn tay vung lên, khẳng khái đến cực điểm. Thật sự a, có thể chứ? Trại chủ nghênh đón là Vương Khải Liêm khinh bỉ ánh mắt. Tích, hảo cảm độ 100, lấy đạt tới mãn giá trị. Vì tử trung, liền nhắc nhở thanh đều tới quấy rối. Đã sớm hảo cảm độ chậm, nếu không Vương Khải Liêm có thể hào phóng như vậy. Thực mau, một người sơn tặc khiêng lên tới thật lớn cái dương. Đây là đồng bạc dương, chưa chắc đáng giá nhất, tuyệt đối nặng nhất, cho dù là chức nghiệp giả cấp bậc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiêng lên tới. Đi đường đều khó khăn, bất quá, có thể khiêng lên tới như vậy đủ rồi. Vương Khải Liêm trực tiếp đem hắn tặng trở về, quả nhiên có thể, đại cái dương cũng đã biến mất, kia còn chờ cái gì? Thực mau nơi này dọn không? Còn để lại ba gã sơn tặc. Một đám cầm trong tay ma pháp vũ khí, mặc ma pháp áo giáp ra, thực lực ít nhất phiên gấp đôi không ngừng. Bất quá Vương Khải Liêm cũng không vừa lòng, cũng không có rời đi, mà là hơi hơi híp mắt. Quả nhiên như thế, vẫn là này đó cũ kỹ thủ đoạn. Đáng tiếc ma pháp nguyên tố nồng đậm độ tăng lên là vô pháp ảnh tàng. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,